Vô địch thiên hạ, chương 531, ngươi xác định không bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 531, ngươi xác định không bán đấu giá. Xác định đầu phiếu, vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới đấu giá hội. Huyền Vũ Thành nội cái này ra đấu giá hội là Huyền Vũ học phủ làm, cũng là Vân Hải Đại Lục cùng Huyền Vũ Ngân Hà nhất đại mấy nhà đấu giá hội chi một. Không biết công tử muốn bán đấu giá cái gì đồ đạc. Thăm hỏi Hoàng Tiểu Long là một người mặc lục la quần nữ nhân trẻ tuổi, trường được rất tốt nhìn, dáng tươi cười ngọt. Hoàng Tiểu Long đạo, ta muốn bán đấu giá một khối linh thạch. Một khối linh thạch, nữ nhân trẻ tuổi ngẩn ra tiện đà cười nói. Công tử nói giỡn đi, không biết công tử có biết hay không chúng ta đấu giá hội quy củ. Chúng ta đấu giá hội một năm bán đấu giá một lần, mỗi một lần chỉ bán đấu giá 100 kiện đồ đạc, sở dĩ chúng ta đấu giá hội là sẽ không bán đấu giá một khối linh thạch. Huyền Vũ đấu giá hội bán đấu giá gì đó, giá thấp nhất cách là 100 vạn, cái này là tiêu chuẩn, nếu như không có đạt được tiêu chuẩn này, Huyền Vũ đấu giá hội sẽ không tiếp nhận. Mà Hoàng Tiểu Long lúc trước bán thánh phẩm linh thạch một khối cũng tựu hơn 40 vạn mà thôi. Đây cũng là đối phương nói sẽ không bán đấu giá một khối linh thạch nguyên nhân. Đương nhiên, thần phẩm linh thạch loại bảo bối này, coi như là một ít siêu cấp đại gia tộc cũng sẽ không cầm đi ra bán đấu giá, sở dĩ, nàng tỉnh không có hướng tới thần phẩm linh thạch thượng nghĩ. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương không bán đấu giá một khối linh thạch cười cười. Ngươi xác định không bán đấu giá, nữ nhân trẻ tuổi mày liễu vừa nhíu, nàng đã cùng đối phương nói được rất rõ ràng, đối phương thế nào như vậy không thức thời, nàng ngữ khí kiên định đạo. Không tệ, chúng ta không bán đấu giá. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, dường như mặt trời bạo tạc thông thường, vạn đạo quang mang bạo xạ mà ra, bốn phía không gian khí lưu cường liệt rung động, toàn bộ tiền thính mọi người trong nháy mắt cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí vậy mà nồng nặc rất nhiều. Cái này là, mọi người hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long trong tay khối kia linh thạch. Thần phẩm linh thạch, trời ạ, là thần phẩm linh thạch. Tức khắc, có người nhận ra Hoàng Tiểu Long trong tay linh thạch, âm thanh kêu to lên. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay linh thạch. Chỉ cảm thấy hai mắt bị đâm được muốn rơi lệ, anh đào cái miệng nhỏ nhắn đại trương, thần tình khoa trương được rất. Hoàng Tiểu Long nhìn nàng cười nói, nếu Huyền Vũ đấu giá hội không bán đấu giá thần phẩm linh thạch, ta đi cái khác đấu giá hội đi. Nói xong, liền muốn thu hồi thần phẩm linh thạch ly khai. Vân Hải Đại Lục cũng không phải chỉ có Huyền Vũ đấu giá hội. Nữ nhân trẻ tuổi cái này mới phản ứng được một cấp, mở miệng nói. Không không không, công tử, chúng ta đấu giá hội bán đấu giá, có bán đấu giá thỉnh công tử chờ ta đi mời chủ quản. Một cấp chi hạ thân thủ không nhịn được kéo Hoàng Tiểu Long, tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một cười, ngồi xuống, tốt lắm, kỳ thực hắn vừa rồi phải ly khai cũng chỉ là làm dáng một chút. Nữ nhân trẻ tuổi lúc này mới vội vàng ly khai, đi thỉnh đấu giá hội chủ quản. Rất nhanh, nữ nhân trẻ tuổi liền dẫn mấy người trở về tới, đi thuốc ở đàng trước là một người mặc đạm hoàng cẩm bào. Ngực khắc một chỉ huyền quy đồ án trung niên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trung niên nhân phía sau tắc là vài cái mặc đạm hồng cẩm bào lão giả, nữ nhân trẻ tuổi đi theo mặt sau cùng. Công tử, đây là chúng ta Kha Sán chủ quản, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, nữ nhân trẻ tuổi tiến lên giới thiệu. Chủ quản, chính là vị công tử này muốn bán đấu giá thần phẩm linh thạch. Trung niên nhân Kha Sán nở nụ cười, khách khí với Hoàng Tiểu Long đạo. Nghe nói huynh đệ muốn bán đấu giá một khối thần phẩm linh thạch. Không biết có thể hay không để cho chúng ta giám định sư giám định thoáng cái. Có thể, Hoàng Tiểu Long đạo tướng một khối thần phẩm linh thạch lấy ra. Vài cái mặc đạm hồng cẩm bào lão giả tiến lên, đối khối kia thần phẩm linh thạch tỉ mỉ giám định lên, càng là giám định, mấy người thần tình càng là khiếp sợ kích động. Sau khi, mấy người mới ngừng lại. Kha chủ quản, khối linh thạch này đích xác đã đạt được thần phẩm, với lại linh thạch chi nội, linh khí như sấm như hải, sinh sinh không thôi, là thần phẩm chi trung tinh phẩm, 10 vạn năm hiếm thấy, định giá là 6.000 vạn. Một người trong đó mở miệng nói, thần phẩm chi trung tinh phẩm, 10 vạn năm hiếm thấy, định giá là 6.000 vạn. Trong đại sảnh cái khác qua đây tham dự bán đấu giá đồ cao thủ ai cũng khiếp sợ cực kỳ, hai mắt nóng cháy, ánh mắt kia hận không thể tướng khối kia thần phẩm linh thạch nuốt vào cái bụng. Kha Sán vừa nghe, lại là kinh hỉ dị thường. Thần phẩm chi trung tinh phẩm, Huyền Vũ đấu giá hội lần trước bán đấu giá cái này loại thần phẩm linh thạch đã là hơn 3 vạn năm trước đi. Sau đó, hắn cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít đấu giá hội quy tắc, tướng thần phẩm linh thạch nhận lấy, để đặt Huyền Vũ bán đấu giá bảo khố quản lý, đằng nửa tháng sau đấu giá hội cử hành lấy thêm ra bán đấu giá, hắn cấp Hoàng Tiểu Long một cái ngọc bài, làm bằng chứng. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long ly khai đấu giá hội. Linh thạch giao cho Huyền Vũ đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long tự nhiên yên tâm, dùng Huyền Vũ học phủ địa vị còn không đến mức hắc ngươi một khối linh thạch. Hoàng Tiểu Long ly khai đấu giá hội sau, liền đi một gia thương hành, hiện tại hắn tu la giới chung chỉ còn lại vài ngàn Huyền Vũ tiền, tại cái này Huyền Vũ thành chi chung, cũng không đủ hắn mua vài vò rượu uống. Sở dĩ, hắn trước phải hối đoái một ít Huyền Vũ tiền dùng mới được. Hoàng Tiểu Long dùng 3 khối thánh phẩm linh thạch đổi hơn 100 vạn Huyền Vũ tiền, hơn 100 vạn Huyền Vũ tiền tạm thời đủ Hoàng Tiểu Long dùng một ít ngày. Hoàng Tiểu Long tại đấu giá hội phụ cận một gia tiểu lâu mướn một cái nhà, một mặt tu luyện, một mặt đẳng đấu giá hội cử hành. Không có bao lâu, Huyền Vũ đấu giá hội muốn bán đấu giá một khối tinh phẩm thần phẩm linh thạch tin tức liền truyền khai tới, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vân Hải đại lục rung động, vô số cường giả hướng Huyền Vũ thành vọt tới. Mà Hoàng Tiểu Long tại quần anh điện báo danh thời gian khảo nghiệm kết quả cũng đưa tới một ít tiểu rung động. Nghe nói đi, mấy ngày hôm trước có người chắc thí thực lực chỉ 2132, thiên phú càng cao, là 2256. Ta nghe được người này gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Huyền Vũ Ngân Hà siêu cấp thế lực nhất lưu đại thế lực đều không có hoàng gia, không biết cái này hoàng gia là cái nào giới diện tiểu gia tộc vậy mà ra cái này loại yêu nghiệt thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Khương gia thiên tài Khương Thiếu Trạch chắc thí thực lực chỉ là 2368, thiên phú là 2321, so với kia Hoàng Tiểu Long cao hơn, không nghĩ tới Khương gia lại ra một cái yêu nghiệt thiên tài. Một ngày, Hoàng Tiểu Long tại tiểu lâu lúc uống rượu, nghe được nghị luận. Khương Thiếu Trạch, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nghĩ lên thu tiên thiên linh thai thời gian gặp phải Khương gia đệ tử, xem ra Khương gia đệ tử chính là Khương Thiếu Trạch. Thực lực chỉ 2368. Cũng không tệ lắm, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Như cái này Khương Thiếu Trạch đột phá thần vực chỉ sợ có thể đạt được 3.000. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, đấu giá hội chi kỳ đã tới. Hoàng Tiểu Long ra tiểu lâu, hướng tới đấu giá hội mà đến, đi tới đấu giá hội thời gian, đã người ta tấp nập đấu giá hội đại môn chật như nêm cối. Vốn có thường ngày đấu giá hội là không có nhiều người như vậy, bất quá những này tinh phẩm thần phẩm linh thạch tin tức truyền ra, người vừa tới so thường ngày muốn nhiều vài lần. Hoàng Tiểu Long hướng tới quý khách cửa vào đi tới. Xin lỗi, vị công tử này, cái này cửa vào chỉ có kiềm giữ chúng ta đấu giá hội thẻ khách quý khách mới có thể đi vào. Đi tới quý khách cửa vào chỗ, hai cái xinh đẹp đấu giá hội nữ đệ tử tướng Hoàng Tiểu Long khách khí ngăn lại. Canh thứ 3, cách chương.